Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2078, Đào Móc. Nghe được Sở Hành Vân cách làm, cái kia ma nữ đứng dậy, ha ha phá lên cười. Tiếng cười, cái kia ma nữ hai tay huy động liên tục, trực tiếp đem hai bộ hồng mang sáo trang quét Sở Hành Vân trước mặt đạo. Thoải mái, ngươi cái này cách làm đặc biệt thoải mái. Ta đã sớm nhìn Thủy Thiên Nguyệt khó chịu, lần này lại kêu nàng kiêu ngạo. Ngoặc kép, cười hắc hắc, Sở Hành Vân cấp tốc thu hồi hai bộ hồng mang sáo trang. Đồng thời trong miệng tiếp tục nói xuống dưới. Rốt cục, làm Sở Hành Vân giảng đến, Thủy Lưu Hương bị Cửu Hàn cung trưởng lão đoạt cướp giật chạy. Nguyên bản, Sở Hành Vân coi là, cái kia ma nữ nhất định sẽ giận dữ. Thế nhưng là chưa từng nghĩ. Cái kia ma nữ chẳng những không có nộ, ngược lại âm độc cười nói, sống sót không tốt sao? Người nói, nàng nhàn rỗi không chuyện gì, làm chút gì không tốt, cũng dám đoạt Thủy Lưu Hương. Ta xem a, cái kia Cửu Hàn cung đều muốn thụ liên lụy. Cười cười xấu hổ, Sở Hành Vân đạo, đúng vậy a, ta lúc ấy liền lập xuống lời thề. Trong 3 năm, ta chắc chắn đạp vào Cửu Hàn cung. Đem ta hương hương đoạt trở về. Ngoặc kép, ân ân, tán đồng nhẹ gật đầu. Cái kia ma nữ nói, đoạt, nhất định phải đoạt, không đoạt không phải nam nhân. Tốt nhất nhân tiện, làm Cửu Hàn cung cũng cho diệt. Ngoặc kép, tiếp xuống, Sở Hành Vân một đường nói xuống dưới. Lại làm sao ép hoàng triều, thống vạn kiếm, trưởng tinh thần, diệt thần tiêu, hủy đại la, hái thất tinh. Đạp Cửu Hàn, hoàn chỉnh nói đi ra. Nghe được hưng phấn chỗ, cái kia ma nữ năm bộ hồng mang sáu trang cố nhiên toàn bộ khen thưởng cho Sở Hành Vân. Đến đằng sau, càng đem khắp cốc hồn trang đóng gói đưa cho Sở Hành Vân. Đối với ma nữ tới nói, cái kia năm bộ hồng mang sáu trang bao nhiêu còn có chút giá trị. Thế nhưng là cái kia tràn trề lam mang hồn trang, lục mang hồn trang, bạch mang hồn trang, lại cùng rác rưởi không khác. Nếu không phải không có giá trị, những cái kia hồn trang lại làm sao có thể hỗn tạp ở thi cốt. Liền chỉnh lý đều lười đi chỉnh lý. Một đường giảng thuật, Sở Hành Vân bước lên Cửu Hàn cung, hủy diệt Cửu Hàn đại trận, đánh chết Dạ Huyết Thường. Sở Hành Vân bên này nói khai tâm, ma nữ bên kia nghe cũng hưng phấn. Nhưng ngay khi lúc này, liên tiếp tiếng xé gió, liên tiếp vang lên, nghe được đạo thanh âm này, cái kia ma nữ không khỏi nhíu mày. Hai con mắt màu tím, lập lòe lên rét lạnh sát cơ. Nghe cái kia từng đạo tiếng xé gió, lại nhìn một chút cái kia ma nữ sát cơ phân tán ánh mắt. Sở Hành Vân nghi ngờ nói, đây, đây là, chấm ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng, cái kia ma nữ nói, hàng năm lúc này, luôn có một chút tham lam hạng người sẽ đến ta nơi này. Bất quá ngươi không cần lo lắng, rất nhanh bọn họ liền sẽ trở thành bạch cốt trong một thành viên. Hít vào một hơi thật dài, ma nữ nói, tốt, ngươi lưu ở nơi này, đem những cái kia hỗn tạp ở trong bạch cốt lục mang lam mang hồn trang đều gom lại, ta ra ngoài chiếu cố bọn họ. Ngoặc kép, nói dứt lời, cái kia ma nữ thân thể xoay tròn ở giữa, nháy mắt hóa làm một đạo màu xám đen sương mù, giống như một đạo khói đen đồng dạng, hướng về hẻm núi trên không bay múa mà đi. Đưa mắt nhìn ma nữ đi xa, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, sau đó xoay người, dựa theo ma nữ nói, bắt đầu ở chung quanh bạch cốt lật tìm. Cái kia ma nữ có được tử mang chiến hồn, người mặc tử mang hồn trang, duy nhất không thể dùng liền là tôn này tử mang chiến khu. Bởi vậy, bây giờ ma nữ tối thiểu nhất có được đỉnh phong thời kỳ 6 thành thực lực. Cơ bản không có người nào có thể uy hiếp đến nàng. Đi qua ước vạn năm đến tương tự chiến đấu, ma nữ hàng năm đều muốn kinh lịch một lần. Lúc đến bây giờ, cũng đã trải qua không dưới ngàn vạn lần. Trước kia đều không xảy ra vấn đề. Lần này tự nhiên cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Cái này tràn trề bạch cốt liền là tốt nhất chứng minh. Huống chi, thối một vạn bước nói, coi như xảy ra vấn đề, Sở Hành Vân cũng không có biện pháp gì. Muốn nói chạy trốn, Sở Hành Vân tự nhiên là người trong nghề, có hư không pháp thân ở, mặc cho ai cũng đừng hòng tùy tiện bắt đến hắn. Thế nhưng là nói đến chiến đấu, chính diện đối chiến mà nói, Sở Hành Vân căn bản cũng không phải là cái này ma nữ đối thủ. Thậm chí một chiêu đều tiếp không nổi đến. Bởi vậy, nếu như cái này ma nữ đều không đối kháng được, cho dù Sở Hành Vân đi, cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì biện pháp. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân từ thung lũng một mặt bắt đầu, thả ra thần thức, dò xét chung quanh bạch cốt, phàm là có hồn trang ba động, liền khống chế linh lực, đem hắn bắt lấy ra đến. Nếu như là dựa vào nhục thân lực lượng, cưỡng ép đào móc, nhiều như vậy bạch cốt, nhiều như vậy hồn trang, cái kia không biết phải hao phí bao lâu thời gian, mới có thể tìm tòi cùng đào móc hoàn thành. Bảo thủ điểm nói, không có mấy tháng thời gian, là tuyệt đối không có khả năng tìm tòi cùng đào móc ra tất cả hồn trang. Bất quá, cái này địa cung cùng Nam Hoang Thành một dạng, là không có độc chướng cùng sát khí tồn tại. Bởi vậy, thần thức cũng sẽ không bị ngăn cản, linh lực ngoại phóng cũng sẽ không bị xâm nhập. Kể từ đó, nương tựa theo thiên đế cấp thực lực, Sở Hành Vân tìm tòi cùng đào móc tốc độ, quả là nhanh lạ thường. Chỉ hao phí một khắc đồng hồ thời gian, Sở Hành Vân liền đem ngang dọc hơn ngàn dặm, rộng 200 đến 300 bên trong hẻm núi, hoàn toàn tìm tòi một lần, đem trong núi thây biển xác, tích toàn ước vạn năm hồn trang, toàn bộ đào móc đi ra. Nha, a, chính đào móc ở giữa, trên không hai tiếng kêu thảm âm thanh bên trong, hai cỗ thi thể từ trên trời giáng xuống, nặng nề rơi đập ở cái kia bạch cốt phía trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là hai cái yêu tộc đại năng, toàn thân cao thấp, các ăn mặc một bộ lam mang hồn trang. Cái kia ma nữ làm việc vẫn là rất chu đáo. Hai cỗ yêu thi lúc rơi xuống đất, đã là kinh mạch đứt từng khúc, chiến hồn tán loạn, chết không thể lại chết. Tất nhiên chiến hồn đều giải tán, cái kia hồn trang tự nhiên cũng liền giải trừ mắt xích. Đổi là ở trên thái cổ chiến trường, thụ sát khí ăn mòn, hai cái này cỗ thi thể mấy hơi thở ở giữa, liền sẽ bị ăn mòn không còn, hồn trang tự nhiên là rơi xuống. Thế nhưng là nơi này là địa cung, không có sát khí cùng độc chướng, bởi vậy cho dù bỏ mình, cho dù chiến hồn tán loạn, thế nhưng là cái kia hồn trang lại như cũ chụp vào hai cỗ thi thể phía trên. Căn cứ không thể lãng phí tâm tính, Sở Hành Vân vung tay lên, trực tiếp thu hồi hai bộ lam mang sáu trang. Mặc dù đây cũng là từ thi thể bên trên đào trang bị, nhưng là đây là chiến lợi phẩm, Sở Hành Vân còn không có cổ hủ đến, liên chiến lợi phẩm đều không thu cấp độ, cái kia cũng đã xem như choáng váng. Thu hồi hai bộ lam mang hồn trang sau, Sở Hành Vân lục tục đem tất cả thu góp hồn trang, dựa theo phẩm chất, cùng tinh vị, tiến hành tổ hợp, đi qua chỉnh lý sau, lại phân loại ở trong thứ nguyên không gian dọn xong. Nha, a, chính chỉnh lý ở giữa, lại là hai đạo thê lương kêu rên âm thanh bên trong. Lại là hai đạo đại yêu thi thể, từ hẻm núi phía trên rơi xuống. Phóng tầm mắt nhìn lại, dĩ nhiên lại là hai cái người mặc lam mang hồn trang yêu tộc cao thủ ngã rơi xuống. Ngạc nhiên ngẩng đầu hướng hẻm núi phía trên nhìn lại, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Sở Hành Vân kinh ngạc chính là, những cái này nắm giữ lam mang chiến hồn cao thủ, đều chỉ xem như là pháo hôi đến sử dụng mà nói. Như vậy phía trên địch nhân, có thể không thể coi thường. Phải biết, chỉ có hồng mang chiến hồn cao thủ, mới có nội tình ra roi lam mang cao thủ đi xông pha chiến đấu. Chẳng lẽ nói, phía trên chiến đấu, dĩ nhiên xuất hiện nắm giữ hồng mang chiến hồn cao thủ sao? Bất quá vậy cũng vô dụng a, ma nữ thế nhưng là nắm giữ tử mang chiến hồn siêu cấp cao thủ. Không nói vô địch, cũng cơ hồ là bất bại. Keng linh, đinh linh linh, chính nghi hoặc ở giữa, một đạo yếu ớt, nhưng lại vô cùng rõ ràng tiếng chuông, từ hẻm núi bên ngoài truyền tới. Cái này tiếng chuông phi thường thanh thúy êm tai, cự ly xa như vậy lại như cụ có thể nghe rất rõ ràng. Nha, theo lấy tiếng chuông vang lên, một đạo thống khổ thét lên âm thanh từ hẻm núi phía trên vang lên. Đột nhiên ngẩng đầu, Sở Hành Vân hướng hẻm núi phía trên nhìn lại. Cái này tựa hồ là ma nữ thanh âm. Hết chương.